Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị và bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Giờ này chắc cũng không có ai vào. Ok. Giờ điều hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đỉnh nhé. Hôm nay sẽ đến với tập số 364. Kính chúc quý bạn có thời gian nghe truyện thật là vui vẻ. Ok, nay thì chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Chào Quyết nhá. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lần thứ hai, Vạn Dược Sơn Mạch bộc phát một vụ nổ kinh khủng, thì cũng chỉ khiến cho tu sĩ liều lĩnh tới Vạn Dược Sơn Mạch càng ít đi mà thôi. Vụ nổ lần trước làm chết hơn 10 tu sĩ hư thần, hơn nữa tu sĩ hư thần của Bắc Vọng Châu cũng không nhiều. Nếu như lại bị chết thêm một số nữa thì nguyên khí Bắc Vọng Châu sẽ đại thường mất. Trường Phần Khâu. Sau khi Hồng Nhất Thấn lao ra khỏi phong ấn thì đây là nơi đầu tiên y muốn đi. Bởi vì nơi này là chỗ y cất giấu một thứ, chính là vụ Liên Tâm Hỏa. Trước đây sở dĩ y đem vụ Liên Tâm Hỏa giấu ở chỗ này chủ yếu là vì phía dưới Trường Phần Khâu là một chỗ thích hợp cho thiên hỏa. Nếu như không phải vì sợ truy sát của Sở Tiêu Y, y đã sớm lấy thiên hỏa đi rồi. Đáng tiếc chính là khi y bị Sở Tiêu Y phong ấn thì chưa kịp lấy đi vụ Liên Tâm Hỏa của mình. Lần này y đã thoát ra được, nên thứ đầu tiên y muốn lấy chính là vụ Liên Tâm Hỏa. Xung quanh mấy trăm dặm của Trường Phần Khâu không có bất cứ người nào sinh sống, khắp nơi đều là một mảnh u ám. Cho dù ban ngày thì đây cũng là một chỗ vắng lặng, lạnh lẽo vô cùng. Mà vừa lúc này thì có tiếng thét bi phẫn chói tai phát lên từ Trường Phần Khâu. Là ai? Rốt cục là ai? Dám lấy đi vụ Liên Tâm Hỏa của Lão Phù. Lão Phù muốn nuốt sống. Nếu như không phải bên người y có một con quái trùng ba đầu đi theo, thì Hồng Nhất Hấn y thậm chí có thể là một thanh niên anh Tuấn. Nhưng lúc này thì ngũ quan anh Tuấn của y lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Thậm chí gân xanh trên trán đều nổi lên hết. Có thể thấy được rằng vụ Liên Tâm Hỏa đối với y quan trọng như thế nào. Diệp Mặc thì đương nhiên không biết vụ Liên Tâm Hỏa của hắn vốn là của Hồng Nhất Thấn, mà cho dù biết hắn cũng sẽ không hai tay dâng lại cái vụ Liên Tâm Hỏa này cho Hồng Nhất Thấn. Bất quá cái suy đoán phong ấn ở Vạn Dược Sơn Mạch chính là dùng để phong ấn kẻ nuôi cửu đầu vệ trùng thì hắn lại không đoán sai. Nhưng điều hắn không ngờ chính là Vạn Dược Sơn Mạch không chỉ phong ấn chủ nhân của cửu đầu vệ trùng, mà còn phong ấn cả một con cửu đầu phệ hư trùng, chỉ có ba đầu. Thanh Sa Khanh là một trong tam đại hiểm địa của Sa Hà. Lúc này Diệp Mặc đã đi tới phụ cận Thanh Sa Khanh. Khoảng cách hắn và Thanh Sa Khanh vẫn còn rất xa. Nhưng cái nhiệt độ khủng bố kia đã truyền tới khiến Diệp Mặc âm thầm sợ hãi. Lúc này phạm vi hơn 10 dặm trước mắt hắn đều là cát đá màu xanh. Ở giữa nơi này có một cái hố cát lớn. Thần thức thì căn bản không thể quét vào cái hố được. Diệp Mặc thầm nghĩ cái hố này hẳn là Thanh Sa Khanh. Xung quanh Thanh Sa Khanh thì cát đá đều là những khoáng thạch màu xanh. Những khoáng thạch này đều là tồn tại nhiều năm dưới nhiệt độ kinh khủng, cho nên có vẻ vô cùng cứng rắn. Nếu có luyện khí sư cực kỳ cao minh, thì những khoáng thạch này nhất định đều là những tài liệu luyện khí cực tốt. Chỉ là đối với Diệp Mặc hắn mà nói, thì mấy thứ khoáng thạch này không phải thứ hắn cần lưu ý. mà thứ bên trong Thanh Sa Khanh mới là vật hắn chú ý. Từ ngoài đi vào Thanh Sa Khanh thì nhiệt độ càng lúc càng cao. Loại nhiệt độ này thì không ảnh hưởng tới Diệp Mặc, nhưng hắn khẳng định nếu như là tu sĩ bình thường đi tới vị trí này thì chắc chắn sớm đã bốc hơi. Khi Diệp Mặc tiến đến hố cát màu xanh thì hắn đã hiểu vì sao có rất nhiều tu sĩ đều đoán rằng chỗ này có Thanh Như Hiểu Thiên, nhưng không ai đi tới lấy Thanh Như Hiểu Thiên. Nếu như tu vi luyện thể không tới cảnh giới cuối cùng của Tam Sư Cảnh thì tuyệt đối không có cách tiến vào nơi đây. Ở đây là ngoại vi của Thanh Sa Khanh, thậm chí còn chưa tiến vào Thanh Sa Khanh. Có thể tưởng tượng, một khi tiến vào trong Thanh Sa Khanh, nhiệt độ sẽ kinh khủng lên gấp nhiều lần. Thậm chí, cần phải có tu vi luyện thể đạt tới vương cảnh mới có thể đi vào. Diệp Mặc thở dài, hắn biết may hiện tại hắn mới tới đây, nếu như lần trước hắn tới, thì nếu như muốn đi tới chỗ này, đã là không được. Còn tiến vào trong Thanh Sa Khanh, thì đúng là nằm mơ. Cho dù hắn có thế giới trang vàng hỗ trợ cũng tuyệt đối là chuyện viển vông. Nhiệt độ của Thanh Sa Khanh thì vẫn xa không bằng được hư không viêm, nhưng đã đủ để ngăn cản bất cứ một tu sĩ hóa chân nào đi vào. Bên trong Thanh Sa Khanh mông lung mờ ảo, thần thức thì hoàn toàn không quét vào được. Tuy dùng mắt có thể nhìn thấy, nhưng cũng cực kỳ chói lòa. Nếu như hiện giờ tu vi luyện thể Diệp Mặc vẫn còn là tam vương cảnh, hắn thực sự không dám nhảy xuống. Nhưng hiện tại, hắn tu vi đã đạt tới luyện thần cảnh giới. Cho nên, hắn tin tưởng thực sự có Thanh Như Hiểu Thiên ở dưới, lại dưới tình huống không ai khống chế, thì không thể tạo thành thương tổn với hắn. Diệp Mặc không hề do dự chút nào, lập tức nhảy xuống hố cát Thanh Sa Khanh. Diệp Mặc còn chưa tới đáy hố thì nhiệt độ kinh khủng đã ập tới trước hắn. Diệp Mặc liền vận chuyển chân nguyên, điều động tu vi luyện thể thân cảnh của mình tạo thành một bức tường phòng ngự quanh thân thể. Dưới nhiệt độ khủng bố này thì hắn cũng chỉ cảm nhận được một cảm giác ấm áp mà thôi. Cho dù như vậy, Diệp Mặc cũng âm thầm sợ hãi. Thanh Sa Khanh chỉ sâu có mấy trượng, cho nên khi Diệp Mặc vừa nhảy xuống thì đã xuống đến đáy. Dưới hố cát chỉ có một viên cự thạch vuông vức màu xanh rộng hơn 10 trượng đặt ở giữa. Phía trên cự thạch có một ngọn lửa như nụ hoa sen đang bùng cháy. Bốn phía môi lửa này đều là màu xanh, ở trung tâm là một màu vàng nhạt, xinh đẹp vô cùng. Thực sự là Thanh Như Hiểu Thiên. Diệp Mặc chấn động kêu lên một tiếng. Hắn tuy rằng cũng có suy đoán giống như các tu sĩ khác, nhưng khi thực sự nhìn thấy Thanh Như Hiểu Thiên thì trong lòng vẫn vô cùng chấn động. Sự chân quý của Thanh Như Hiểu Thiên thì không phải là môi lửa kỳ dị bình thường ở tu chân giới có thể so sánh. Cho dù là Vụ Điên Tâm Hỏa và Nhất Đoá Tử Viêm cũng không thể nào so sánh nổi. Nhất Đoá Tử Viêm tại tu chân giới tuy rằng xếp thứ 2, nhưng lại chỉ xếp thứ 11 trong 108 loại mồi lửa kỳ dị. Còn Vụ Điên Tâm Hỏa lại xếp hạng thấp hơn, đứng thứ 17 trong 108 loại mồi lửa kỳ dị. Thanh Như Hiểu Thiên thì khác, nó đứng thứ nhất trong mồi lửa kỳ dị ở tu chân giới, hơn nữa cũng đứng thứ 3 trong 108 mồi lửa kỳ dị, hoàn toàn xứng đáng là vua của các loại mồi lửa. Huống chi Thanh Như Hiểu Thiên xếp thứ 3 không phải vì Thanh Như Hiểu Thiên kém hơn hai loại mồi lửa kỳ dị xếp thứ nhất và thứ hai, mà là vốn không hề có mồi lửa kỳ dị xếp thứ nhất. Loại mồi lửa kỳ dị xếp thứ nhất chính là do các mồi lửa kỳ dị xếp thứ 2 tới thứ 10 cắn nuốt nhau mà tiến hóa thành. Cho nên, có thể nói dù vầng thái dương của Diệp Mặc sau khi thăng cấp tới màu tím, thì chính thức so sánh trong các loại thiên hỏa quyết đấu cũng chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Sau khi mồi lửa đạt tới màu tím, thì có thể không ngừng cắn nuốt các loại tài liệu, hoặc là thông qua các loại phương pháp khác thăng cấp, thì mới có thể càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Bằng không thì vĩnh viễn chỉ có thể xưng bá tại tu chân giới, chứ không thể nào đạt tới trình độ cao hơn. Thanh Như Hiểu Thiên trước mắt Diệp Mặc lúc này bên trong mới chỉ có mồi lửa màu vàng nhạt. Hiển nhiên là do mới được nuôi dưỡng chưa được bao nhiêu năm. Sự hiểu biết của Diệp Mặc đối với các loại mồi lửa kỳ dị có thể nói là vô cùng tinh thông. Sở dĩ xung quanh đóa Thanh Như Hiểu Thiên này có một tầng màu xanh vì nó chưa bao giờ được luyện hóa qua. Một khi được luyện hóa thì nó sẽ khôi phục lại ngọn lửa màu vàng nhạt. Sau đó sẽ từ từ thăng cấp mà biến đổi màu sắc. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết Một khi Thanh Như Hiểu Thiên hoàn toàn nở rộ ra từ tảng đá, thì sẽ rời khỏi nơi này, biến mất trong hư không. Hẳn là hắn tới vừa đúng lúc, chứ nếu qua vài chục năm nữa, nói không chừng đóa Thanh Như Hiểu Thiên này đã tự động ẩn nấp. Về phần tảng đá phía dưới Thanh Như Hiểu Thiên, Diệp Mặc nghĩ nó hẳn là tài liệu dùng để nuôi dưỡng Thanh Như Hiểu Thiên. Cái tảng đá này rơi vào bên trong Sa Hà, thậm chí tạo thành một cái hố cát lớn như vậy. Điều này cũng nói rõ, đó là một khối cự thạch này vẫn rơi từ trong hư không xuống. Mùi lửa kỳ dị vừa được nuôi dưỡng ra mà đã có nhiệt độ kinh khủng như thế này, thì có thể thấy được sự kinh khủng của Thanh Như Hiểu Thiên. Diệp Mặc cũng hiểu vì sao mà có câu nói rằng người có cơ duyên mới có thể thu phục được Thanh Như Hiểu Thiên. Người bình thường nếu đi tới chỗ này thì đã sao chứ? Người có thể thu phục được loại môi lửa có nhiệt độ như thế này sao? Diệp Mặc đã có nhiều kinh nghiệm luyện hóa môi lửa, hơn nữa còn có tu vi luyện thể thần cảnh. Thanh Như Hiểu Thiên đối với tu sĩ bình thường mà nói cực kỳ khủng bố, nhưng đối với Diệp Mặc thì vẫn chưa đủ. Có lẽ chờ tới khi Thanh Như Hiểu Thiên thăng cấp màu xanh lá hoặc màu xanh da trời mới có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Nếu như không phải tu vi luyện thể hắn đạt tới thần cảnh, hắn khẳng định sẽ dùng phương pháp luyện hóa môi lửa giống như lần trước. Đó là bố trí trận pháp phong tỏa xung quanh, sau đó chậm rãi luyện hóa. Nhưng hiện tại Diệp Mặc lại trực tiếp đưa tay nắm lấy môi lửa, đồng thời thu nó vào trong tay mình. Thanh Như Hiểu Thiên dường như cảm nhận mình bị người khác nắm lấy thì càng bộc phát nhiệt độ kinh khủng hơn. Đáng tiếc chính là nó đang phải đối mặt với bàn tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết lên Thanh Như Hiểu Thiên, đồng thời trực tiếp luyện hóa. Đối với màu lửa vừa được hình thành này, Diệp Mặc đã thật yêu thích, cho nên mới trực tiếp dùng tinh huyết để luyện hóa, sau này sẽ kết nối càng dễ dàng hơn. Hai tông môn tám sao duy nhất của Bắc Vọng Châu là Vọng Nguyệt Tông và Ngọc Nữ Phái. Nhưng hiện tại hai môn phái này đều đã có hai cao thủ hóa chân. Trưởng môn Ngọc Nữ Phái là Đường Mộng Nhiêu đã thăng cấp tới hóa chân và phiến vất Vọng Nguyệt Tông cũng như vậy. Đường Mộng Nhiêu vốn một mực bế quan, cô được Diệp Mặc cho rất nhiều đan dược, còn có đệ tử Nguyệt Thiên của cô cũng lấy được một số ở Tây Tu Thành. Cho nên lúc này cô cần phải đột phá tu vi hóa chân tầng 2. Nhưng một loại phiền não khó hiểu khiến cô phải dừng việc bế quan lại. Sau khi dừng việc bế quan, Đường Mộng Nhiêu cũng không hề ra ngoài. Đệ tử cô là Nguyệt Thiên đã vội vã chạy tới. Đường Mộng Nhiêu lập tức có một loại dự cảm không tốt. Không đợi Nguyệt Thiên nói, cô đã vội hỏi. Có phải xảy ra chuyện gì không? Nguyệt Thiên gật đầu, vẻ mặt hết sức khẩn trương. Vâng, thưa sư phụ, Vạn Dược Sơn Mạch một lần nữa nổ tung. Sau đó thì mấy tông môn Bắc Vọng Châu truyền ra tin tức đã bị tiệt duyệt. Một số thành thị của các tu sĩ bình thường cũng không ai sống sót. Nguyệt Thiền cũng không phải vì đối mặt với sư phụ khẩn trương, mà vì chuyện của Diệp Mặc tại Vạn Dược Sơn Mạch cô đã biết, cho nên không khỏi nghĩ tới một cái tình huống xấu. Đầu óc Đường Mộng Nhiêu ong lên một tiếng, cô cũng giống đệ tử của mình, lập tức nghĩ tới cái phong ấn được Diệp Mặc gia cố bên trong Vạn Dược Sơn Mạch. Chẳng lẽ là thứ bị phong ấn đã thoát ra? Không phải lúc đó Diệp Mặc đã nói rằng phong ấn kia có thể kiên trì ít nhất 100 năm sao? Sao lại nhanh như vậy? Phiến vất sư thúc của Vọng Nguyệt Tông cũng tới rồi. Thấy sư phụ còn chưa khôi phục lại tinh thần, Nguyệt Thiền lần nữa vội vã nói một câu. Đường Mộng Nhiêu lập tức nghĩ tới có phải phiến vất vì chuyện các môn phái bị diệt mà tới đây không? Cô thậm chí không kịp gật đầu với Nguyệt Thiền, đã vội chạy ra ngoài. Khi Đường Mộng Nhiêu thấy phiến phất, thậm chí còn không thể tin vào mắt của mình. Người trước mặt là tông chủ Vọng Nguyệt Tông sao? Cái tên phiến phất trước đây luôn lưu ý tới vẻ bề ngoài của mình, lúc này trên người đang đầy những vết thương. Thậm chí còn có vẻ không hề có tâm tình đi chữa thương. Y đi tới đi đuôi trong phòng khách như một con ruồi không đầu, sắc mặt thì đang lo lắng vạn phần. Phiến trưởng môn, rốt cục xảy ra chuyện gì? Đường Mộng Nhiêu vừa ra thì lập tức hỏi. Chính là cửu đầu phệ hư trùng. Tôi đã tận mắt nhìn thấy cái con cửu đầu phệ hư trùng kia đã có 3 cái đầu. Vọng Nguyệt Tông của tôi cũng xong rồi. Đã bị cái con xúc sinh kia cắn nuốt toàn bộ. Sau khi phiến phất thấy Đường Mộng Nhiêu thì liền nói với vẻ mặt bi thương. Sư phụ, ngoài trường Vọng Nguyệt Tông thì Luyện Tâm Tông, Thanh Hải Phái, La Đàm Kiếm Tông. Những môn phái này đều không dấu hiệu nào đã bị diệt sát toàn bộ. Hơn nữa, Hàm Nguyệt Thành cũng đã bị cắn nuốt toàn bộ. Nguyệt Thiền đi tới, lần nữa nói nhỏ bên tai Đường Mộng Nhiêu. Cái gì? Đường Mộng Nhiêu nghe xong lời của hai người, lập tức liền ngây dại. Sau một lúc lâu, Đường Mộng Nhiêu khôi phục lại được tinh thần. Cô thấy phiến phất thì trong lòng lại có chút nghi hoặc. Ban đầu phiến phất ở Vô Tâm Hải gặp phải một kẻ hung ác tên là Âm Tự. Nhưng kết quả y vẫn thoát được. Hiện tại gặp phải cửu đầu phệ hư trùng, y vẫn có thể trốn thoát. Xem ra bí mật trên người y cũng không ít. Đường trưởng môn, làm sao bây giờ? Cái con cửu đầu phệ hư trùng kia có một chủ nhân. Tôi sợ rằng hai người chúng ta không phải đối thủ của y. Phiến phất cuối cùng khôi phục chút bình tĩnh. Đường Mộng Nhiêu lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô thoáng nhìn Nguyệt Thiền rồi nói. Lập tức thông báo toàn bộ Ngọc Nữ Phái nhanh chóng thu thập một chút. Chúng ta lập tức đem Ngọc Nữ Phái tạm thời phong núi. Đường sư muội. Phiến phất nghi hoặc thoáng nhìn Đường Mộng Nhiêu. Sau đó y liền cắt đứt lời Đường Mộng Nhiêu. Cho dù cô phong núi thì cũng không thể ngăn cản được con cửu đầu phệ hư trùng kia. Huống chi, chủ nhân cửu đầu phệ hư trùng, tôi hoài nghi, căn bản là hóa chân viên mãn. Nếu như lúc đó không phải khoảng cách giữa tôi và Isa, thì tôi căn bản không thể phát động được độn thuật, sớm đã chết. Đường Mộng Nhiêu liền gật đầu. Anh không nói sai, tôi phong núi không phải vì muốn bỏ trốn. Tôi muốn rời khỏi Ngọc Nữ Sơn. Bằng không, Ngọc Nữ Phái tôi sẽ giống như Vọng Nguyệt Tông, bị diệt sát toàn bộ. Không chỉ nói Ngọc Nữ Phái, ngay cả Bắc Vọng Châu cũng sẽ không khá hơn chút nào. Có thể trốn đi đâu chứ? Phiến phất chỉ nói một nửa, đã lập tức hiểu ý liền nghi hoặc nhìn Đường Mộng Nhiêu. Cô muốn tới Thành Phi Hải? Không sai. Ngoại trừ Thành Phi Hải thì không có bất cứ nơi nào có thể né tránh được cửu đầu phệ hư trùng. Huống chi còn thêm một tu sĩ hóa trần viên mãn. Đường Mộng Nhiêu không chút do dự. Sau khi nói xong cô bổ sung. Trốn ở Thành Phi Hải cũng không phải biện pháp đâu dài. Con cửu đầu phệ hư trùng kia thì chỉ có Diệp Thành Chủ mới có khả năng giải quyết. Toàn bộ Bắc Vọng Châu không có bất cứ người nào có thể đối phó với cửu đầu phệ hư trùng. Cô muốn đi Nam An Châu thông báo cho Diệp Thành Chủ. Phiến phách cuối cùng hiểu được ý của Đường Mộng Nhiêu. Đường Mộng Nhiêu liền gật đầu khẳng định. Tôi phải đi. Cũng may tiền bối của Nam An Châu sớm đã có chuẩn bị nên bố trí truyền tống trận ở Thành Phi Hải. Tuy rằng truyền tống trận kia vẫn có chút vấn đề, nhưng hẳn có thể truyền tống tôi tới Nam An Châu. Nghe Đường Mộng Nhiêu nói xong, Phiến phất trầm mặc một lát rồi nói. Tốt, tôi nhận được truyền thừa của Khổng Diệp tiền bối. Cho dù là Vọng Nguyệt Tông tôi bị dẹt rồi, cũng vẫn sẽ bảo hộ Bắc Vọng Châu. Sau khi cô đi Nam An Châu, thì tôi sẽ toàn lực bảo hộ cho Thành Phi Hải. Đường Mộng Nhiêu ừ một tiếng rồi nói. Kỳ thực Thành Phi Hải khác với nơi khác, cho dù tên kia là tu sĩ hóa chân viên mãn, thậm chí có cả thêm cửu đầu phệ hư trùng cũng không nhất định có thể công phá Thành Phi Hải. Phi Hải Thành có thể liên hoàn trận pháp phòng ngự cấp 9, còn có trận pháp công kích cấp 9. Chờ khi y có thể công phá được trận pháp Thành Phi Hải, thì tôi đã mời được Diệp Mặc từ Nam An Châu trở về. Thanh Sa Khanh, Tây Tích Châu. Theo sự luyện hóa không ngừng của Diệp Mặc đối với Thanh Như Hiểu Thiên, nhiệt độ bên ngoài Thanh Sa Khanh đã dần tiêu tan. Một mảnh màu xanh bắt đầu mờ dần, cuối cùng biến mất. Chỉ có một tí cát đá xung quanh Thanh Sa Khanh vẫn còn phát ra màu xanh. Hiện tại Diệp Mặc đã gần luyện hóa hoàn thành Thanh Như Hiểu Thiên. Trong nháy mắt khi Thanh Như Hiểu Thiên bị luyện hóa, thì tầng ánh sáng màu xanh bên ngoài Thanh Như Hiểu Thiên bỗng nhiên bộc phát, tạo thành một ánh sáng màu xanh ngọc xung quanh Diệp Mặc. Đạo ánh sáng màu xanh ngọc này trong nháy mắt liền tản ra khắp trời đất. Lòng bàn tay Diệp Mặc lúc này hoàn toàn bị Thanh Như Hiểu Thiên hấp dẫn, căn bản không hề chú ý tới quầng sáng xanh ngọc. Cho dù chú ý, hắn cũng không có tâm tình đi mà quản. Trong nháy mắt khi luyện hóa thành công, Thanh Như Hiểu Thiên, Diệp Mặc liền đưa tay ra, một mồi lửa như nụ hoa sen màu vàng nhạt hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Đây chính là Thanh Như Hiểu Thiên mà hắn vừa luyện hóa. Bởi vì Thanh Như Hiểu Thiên đã bị hắn luyện hóa, cho nên tầng sáng màu xanh từ lâu đã biến mất. Giống như là một cô gái vừa xuất giá về nhà chồng, không ngừng nhảy nhót trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Lần này thực sự là quá đáng giá. Diệp Mặc lần nữa cảm thán, nếu như hắn không thử đi xem một chuyến này, thì đóa Thanh Như Hiểu Thiên này tuyệt đối không thể là của hắn. Xem ra, bất kỳ báu vật gì đều không thể dựa vào suy đoán, mà cần phải tự đi thử một lần. Vụ liên tâm hỏa của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng so với một số mồi lửa kỳ dị kinh khủng khác thì vẫn khiếm khuyết hơn một chút. Nhưng Thanh Như Hiểu Thiên thì lại khác rồi. Đây là một loại thiên hỏa lợi hại chân chính. Khi Diệp Mặc thu phục Thanh Như Hiểu Thiên, quầng sáng xanh ngọc đã chiếu xạ ra ngoài. Chỉ là Diệp Mặc lúc đó đang đắm chìm trong việc thu phục đệ nhất dị hỏa tu chân giới, cho nên hưng phấn không để ý tới thứ khác. Những tu sĩ bên trong Sa Hà lúc này đều chấn động nhìn một quầng sáng xanh ngọc chiếu rọi cả trời đất. Một số tu sĩ có kinh nghiệm liền cả kinh kêu lên. Thanh Như Hiểu Thiên xuất thế! Thanh Như Hiểu Thiên xuất thế là trong tương truyền toàn bộ tu chân giới sẽ biến thành màu xanh. Tuy rằng điều này có chút khoa trương, nhưng lúc này toàn bộ Sa Hà vô cùng rộng lớn đã bị một quầng xanh ngọc bao phủ, đã nói rõ ra vấn đề. Đó chính là Thanh Như Hiểu Thiên đã xuất thế. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đã hiểu rằng có chuyện gì xảy ra. Thanh Như Hiểu Thiên xuất thế chỉ có một khả năng, đó là Thanh Sa Khanh. Nhất thời, vô số tu sĩ đều chen chúc tiến về Thanh Sa Khanh. Thanh Sa Khanh có Thanh Như Hiểu Thiên thì bọn họ không có cơ hội đấy được. Nhưng xung quanh Thanh Sa Khanh thì có vô số cát đá đã bị Thanh Như Hiểu Thiên luyện hóa thành khoáng thạch. Và những khoáng thạch này tuyệt đối là những tài liệu thượng đẳng để luyện khí. So với việc tìm kiếm những mảnh vỡ nhỏ tiên tinh với tỷ lệ cực thấp, còn không bằng đi thu thập những khoáng thạch kia. Thanh Như Hiểu Thiên. Tà chính sư chấn động nhìn chăm chăm phương hướng Thanh Sa Khanh, vì y sớm biết nơi đó đã có Thanh Như Hiểu Thiên. Đáng tiếc, tuy y có tu vi hóa chân viên mãn, nhưng không thể nào tiếp cận được Thanh Sa Khanh. Hôm nay trên bầu trời Thanh Sa Khanh một màu xanh ngọc bao phủ, thì chỉ có thể có một lời giải thích. Đó chính là đã có người đấy đi Thanh Như Hiểu Thiên. Sau khi biết Thanh Như Hiểu Thiên đã bị người khác đấy đi, Tạ Chính Sư càng điên cuồng lao về phía Thanh Sa Khanh. Sở dĩ y còn chưa phi thăng chính là vì muốn nghĩ biện pháp thu lấy Thanh Như Hiểu Thiên. Nhưng hôm nay thì Thanh Như Hiểu Thiên đã bị người khác lấy đi. Sao y có thể cam tâm? Diệp Mặc thỏa mãn đứng bên ngoài Thanh Sa Khanh. Sau khi thu hồi Thanh Như Hiểu Thiên, thì thậm chí ngay cả khối cự thạch nuôi dưỡng Thanh Như Hiểu Thiên hắn cũng thu vào trong thế giới tràng vàng. Hắn cảm giác khối cự thạch này không hề đơn giản, bằng không, không có khả năng nuôi dưỡng ra được loại thiên hỏa như Thanh Như Hiểu Thiên. Lúc này thì màu xanh bên ngoài Sa Hà đã mở đi, Diệp Mặc đang suy nghĩ có nên đi tìm Giao Hoán Chân hỏi xem y đã cho mình mấy loại linh thạch kia thì đã có mấy đường độn quảng phóng tới. Diệp Mặc lập tức hiểu rằng chuyện hắn thu lấy Thanh Như Hiểu Thiên đã lộ rồi. Tuy hắn không sợ kẻ nào, nhưng Diệp Mặc không muốn mọi người biết hắn có loại mồi lửa nghịch thiên như Thanh Như Hiểu Thiên. Hắn lập tức lấy Ô Vân Trì Thanh Nguyệt ra, rồi lấy tốc độ nhanh nhất phóng đi, biến mất trên bầu trời Thanh Sa Khanh. Diệp Mặc vừa rời khỏi, vài tu sĩ đã xuất hiện ở Thanh Sa Khanh. Lập tức bọn họ biết rằng Thanh Như Hiểu Thiên đã bị người khác thu hồi. Bằng không, ở đây không có khả năng không có chút nhiệt lượng nào. Nhưng những tu sĩ này liền bỏ qua chuyện Thanh Như Hiểu Thiên, nhanh chóng cướp giật những khoáng thạch màu xanh ở Thanh Sa Khanh. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ có mặt ở đây càng lúc càng nhiều. Tả chính sư tới nơi này thì không chỉ nói Thanh Như Hiểu Thiên ở bên trong Thanh Sa Khanh, mà ngay cả các đá xung quanh cũng đã bị người khác lấy đi sạch sẽ. Lúc này Thanh Sa Khanh và Sa Hà không khác gì nhau nữa. Ở lối vào ma vực tại Sa Hà, Lý Trường Thiên vẫn chưa hề rời khỏi. Không chỉ mình Lý Trường Thiên mà còn có cả Thuyên Loan, Mục Phi Hoàn và Ngụy Lan Phong cũng chưa rời. Bọn họ vừa hỏi năm tên tu sĩ trước đó đã biết rằng Diệp Mặc vừa đi ra từ bên trong ma ngục. Mà họ là cao thủ Tây Tích Châu, đương nhiên rất muốn biết bên trong ma vực xảy ra chuyện gì. Ma vực thì căn bản không có người nào có thể tiến vào, mà một khi tiến vào thì không có khả năng đi ra. Hiện tại Diệp Mặc từ bên trong đi ra, bọn họ chỉ có thể nói, hỏi Diệp Mặc mà thôi. Bọn họ cũng muốn biết, đi tìm Diệp Mặc thì không được, còn không bằng ở chỗ này để chờ Diệp Mặc. Khi mà quầng sáng xanh ngọc chiếu đi toàn bộ Sa Hà, thì mấy người ở đây trong nháy mắt đều hiểu ra, Diệp Mặc tới đây lần này chính là để thu lấy Thanh Như Hiểu Thiên. Ngay lập tức, khóe miệng bọn họ lộ ra tia cay đắng. Thanh Như Hiểu Thiên là đồ vật xuất hiện tại Tây Tích Châu, nhưng Diệp Mặc lúc này thu lấy Thanh Như Hiểu Thiên rồi. Đợi lát nữa gặp Diệp Mặc, bọn họ còn dám hỏi. Nhưng Từ đầu đến cuối thì cả bốn tên tu sĩ đều không nói. Tuy rằng bọn họ đều biết quầng sáng xanh ngọc kia đã chiếu rọi Sa Hà, thì chắc chắn là do Thanh Như Hiểu Thiên đã bị người nào đó luyện hóa. Nhưng tất cả đều giả bộ hồ đồ. Tốc độ ô vân trùy thanh nguyệt của Diệp Mặc vô cùng kinh người. Chỉ một ngày hắn đã tới vào lối vào ma vực. Các người vẫn còn ở lại chỗ này làm gì? Diệp Mặc thấy bốn người Thuyên Loan vẫn còn ở chỗ này thì lập tức nghi hoặc. Trong lòng hắn cực kỳ là kỳ thực. Trong lòng hắn kỳ thực không hề sợ hãi chút nào. Cho dù cả bốn người điên thủ, hắn cũng có thể dễ dàng chém giết cả bốn. Diệp Huynh thấy những người còn lại đều trầm mặc, Lý Trường Thiên chủ động tiến lên. Ma vực là đệ nhất cấm vực ở Tây Tích Châu, chưa bao giờ có tu sĩ đi vào. Diệp Huynh thì vừa từ ma vực ra, cho nên chúng tôi rất muốn hỏi một chút tình huống trong ma vực. Nếu như chúng tôi đi vào, không biết có nguy hiểm hay không. Hóa ra là chuyện này. Nói về tình huống ma vực cho mấy người thì cũng không vấn đề. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền gật đầu. Bên trong ma vực có rất nhiều tà linh và ma linh. Tu sĩ bình thường đi vào hẳn phải chết. Tôi có vụ điên tâm hỏa, hơn nữa còn là đẳng cấp cao, cho nên mới không sợ tà linh. Nếu như không có thiên hỏa đẳng cấp cực cao, thì đi vào chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Lời nói này của Diệp Mặc cũng không hề khoa trương, cũng không hề giảm bớt sự tình. Hắn nói hoàn toàn là đúng sự thực. Hơn nữa, cho dù hắn có vụ điên tâm hỏa, nhưng nếu không có cửu dương thiên hỏa, thì hắn tiến vào bên trong ma vực cấm địa cũng sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên bây giờ thì không vấn đề, vì thần thức của hắn và khả năng cảm ứng đã vô cùng cường đại. Với tu vi hóa chân tầng 7 thì không thể có bất cứ một tà linh nào tới gần được hắn. Diệp Đan Vương, xin hỏi một chút ma vực đi thông tới nơi nào? Mục Phi Hoàn tranh thủ hỏi một câu mà tất cả đều muốn biết. Diệp Mặc ừ một tiếng. Ma vực đi thẳng là thông qua ma ngục cấm địa của Nam An Châu. Tôi từ nơi này muốn trở lại Nam An Châu thì chỉ cần thời gian nửa tháng. Nếu như nhanh hơn, thậm chí còn chưa tới nửa tháng. Khoảng cách này so với việc vượt vô tâm hải gần hơn nhiều lắm. Tôi tới gần lối vào còn có một con sông. Con sông kia tôi đoán đó là Thông Minh Hà. Nhưng đi qua Thông Minh Hà có thể tới nơi nào thì tôi không biết. Diệp Mặc căn cứ thời gian mình tới đây mà tính ra. Hắn từ ma ngục cấm điện Nam An Châu đi tới ma vực Tây Tích Châu cũng không hoàn toàn toàn lực khống chế tốc độ ô vân trì, thanh nguyệt. Bởi vì hắn muốn vừa đi vừa kiểm tra tốc độ nên đã chậm nhiều. Nhưng nếu như trở về, hắn nhất định sẽ đẩy nhanh hết tốc độ. Thậm chí có lẽ 10 ngày cũng chưa tới hắn đã có thể trở về Nam An Châu. Quả nhiên là Thông Minh Hà bên dưới. Ngụy Lan Phong thốt lên. Thuyền Loan lúc trước bị Diệp Mặc đánh trọng thương bỗng nhiên nói. Tôi có một suy đoán nhưng không dám khẳng định, có lẽ cần xuống dưới nhìn qua mới biết được. Nói xong, Thuyền Loan cũng không đợi người khác tiến lên, chủ động nói với Diệp Mặc. Diệp Đan Vương, tôi vốn cho rằng tu vi của mình đã là tồn tại đỉnh cấp ở tu chân giới. Hiện tại mới biết được mình là ếch ngồi đáy giếng. Luận tu vi, Thuyên Loan tôi còn xa mới là đối thủ của cậu. Chỉ là cái ma vực này có quan hệ với tương lai của Tây Tích Châu. Còn chúng tôi thì đều sắp phi thăng. Một khi chúng tôi phi thăng, nếu ma vực xảy ra vấn đề, thì Tây Tích Châu cũng không có bất kỳ phương pháp nào đối phó. Cho nên tôi muốn thỉnh Diệp Đan Vương đưa bọn tôi vào ma vực xem qua bên trong. Rốt cục là nó có nguy hiểm tới mức nào, có thể sản sinh ra uy hiếp với toàn bộ Tây Tích Châu hay không. Nghe được lời Thuyền Loan nói, những người còn lại đều im lặng, hiển nhiên đều đồng ý với cô. Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Đương nhiên có thể, chỉ là sau khi tôi tới Thông Minh Hà sẽ lập tức trở về Nam An Châu, cho nên lát nữa tôi không thể đưa mọi người trở lại. Ý Diệp Mặc rất rõ ràng, đó là hắn có thể đưa họ đi, nhưng khi về thì họ sống hay chết không quan hệ với hắn. Ngụy Lan Phong thì sau khi Diệp Mặc rời đi mới nghe được Diệp Mặc là Đan Vương cửu phẩm, cho nên vẫn muốn tìm cơ hội kết giao, chỉ là không thể tìm được cái cớ. Hiện tại Diệp Mặc nói ra đời này, y vội vã tiến lên ôm quyền. Đó là điều tất nhiên. Diệp Đan Vương, cậu là Đan Vương cửu phẩm, cho nên linh thảo bình thường cậu sẽ không để trong mắt. Chỉ là rừng rậm vô tận chúng tôi có rất nhiều linh thảo, cho nên trước hết xin được dùng chút ít linh thảo cao cấp này để cảm ơn chuyện Diệp Đan Vương dẫn đường. Nói xong thì Ngụy Lan Phong liền nhanh chóng xuất ra một nhẫn chữ vật đưa vào trong tay Diệp Mặc. Lúc trước y thấy Diệp Mặc vì đinh thảo mà ngay cả thanh liễu kiếm của Thuyên Loan cũng không cần.

Diệp Mặc sở dĩ đứng chỗ này do dự chính là vì hắn muốn thử dọc theo hướng Bắc Thông Minh Hà này xem có thể tới được Bắc Vọng Châu hay không. Thời gian ước hẹn với Ngân Nguyệt Đan Vương là nửa năm, thậm chí còn dài hơn, mà hiện tại thì còn tách thời gian nửa năm nhiều lắm. Suy đoán việc Thông Minh Hà có thể đi tới Bắc Vọng Châu đã làm hắn động tâm. Diệp Mặc đứng bồi hồi hồi lâu, vẫn nhịn không được mà đi dọc theo hướng Bắc Thông Minh Hà. Đang muốn tính toán hướng Nam Thông Minh Hà bằng khoảng cách 1/7 khi vượt qua Vô Tâm Hải. Nếu như Thông Minh Hà có thể thông tới Bắc Vọng Châu thì không chừng khoảng cách còn ngắn hơn. Nếu như hắn toàn được bay đi, có lẽ chỉ 5-6 ngày đã tới rồi. Đương nhiên đây không phải lý do chủ yếu. Chủ yếu là trong lòng hắn vẫn lo lắng cho Ức Mặc tại Bắc Vọng Châu. Lúc này lại có cơ hội trở về Bắc Vọng Châu một cách nhanh chóng. Hắn thực sự muốn xem liệu có thể thử tìm được tung tích Ức Mặc hay không. Thông Minh Hà vô cùng tĩnh lặng, căn bản không ai có thể tưởng tượng được chỗ này có nguy hiểm gì. Chỉ là nước sông bên trong ma vực này hoàn toàn là một mảnh đen ngòm, cho dù thần thức Diệp Mặc cũng không thể nào quét tới chỗ sâu hơn được. Diệp Mặc nóng lòng trở lại Bắc Vọng Châu, nhưng hắn biết rằng Thông Minh Hà không hề đơn giản, cho nên cũng không hề có ý định thăm dò. Dù Thông Minh Hà này có nguy hiểm, nhưng hắn không tiến nhập lòng sông thì không vấn đề. Cho nên Diệp Mặc chỉ bay thật nhanh phía trên sông, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Bắt đầu từ khúc sông đứt gãy, hai bên Thông Minh Hà còn có chút cát mịn và nham thạch màu đen. Sau một ngày bay của Diệp Mặc thì hai bên Thông Minh Hà chỉ còn sương mờ ảo, thần thức cũng mơ hồ. Duy nhất có một thứ thay đổi chính là chiều rộng con sông càng lúc càng lớn. Ban đầu chỉ rộng hơn 10 trượng, nhưng tới hiện tại đã hơn 100 trượng. Diệp Mặc thậm chí có một loại dự cảm. Hắn chỉ cần 3-5 ngày nữa là về tới Bắc Vọng Châu. Dưới tâm tình cấp bách, hắn càng khống chế tốc độ Ô Vân Trì Thanh Nguyệt nhanh hơn. Chỉ là Diệp Mặc đem toàn bộ tâm tư đặt tại việc khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, cho nên quên mất nơi này là Thông Minh Hà. Qua nửa ngày thứ ba phi hành, Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của Diệp Mặc bỗng nhiên hạ xuống. Từ Thông Minh Hà bỗng nhiên truyền tới một lực hút, khiến cho Diệp Mặc đang vội không kịp phản ứng mà bị hút xuống. Đồng thời, Thông Minh Hà vốn tĩnh lặng vô cùng bỗng nhiên dấy lên một đợt sóng màu đen cao tới vài chục trượng, muốn bao phủ hoàn toàn lấy Ô Vân Trì, Thanh Nguyệt. Diệp Mặc trải qua quá nhiều chuyện rồi, tập kích đột ngột như vậy với hắn cũng không có gì ngạc nhiên. Dường như trong nháy mắt Thanh Nguyệt áp sát vào Thông Minh Hà, thần thức đao của Diệp Mặc lại phóng. Thần thức đao được phóng ra ngoài, đồng thời Diệp Mặc lần nữa cảm thấy Thanh Nguyệt nhẹ bẫng. Chưa đến tích tắc, Thanh Nguyệt lại tăng tốc, định chặn lại con sóng cực cao kia. Thông Minh Hà vừa mới dâng lên một con sóng cao mấy chục trượng, lúc này không ngờ lại tĩnh lặng. Nếu như không phải nước sông còn có chút sóng nước dao động, Diệp Mặc dường như cũng chỉ cho rằng là ảo giác mà thôi. Diệp Mặc thu Thanh Nguyệt lại phóng tử đao, hắn sợ phiền phức, không vào Thông Minh Hà không có nghĩa hắn bằng lòng thua thiệt. Cho dù vừa nãy hắn không thua thiệt, nhưng cứ như vậy bị áp đảo hắn lòng cũng cực kỳ không thích. Thần thức lại quét vào Thông Minh Hà, nhưng tử đao Diệp Mặc cũng đã được phóng ra Huyễn Vân Sát Vực đao. Đao khí màu tím cực lớn chém ra một bóng đao dài mấy trăm trượng, dường như là đao này muốn chém xé Thông Minh Hà. Mà đao này bổ trúng xuống sông, vang lên một tiếng nổ thật lớn. Nước sông Thông Minh Hà giống như một miếng đậu phụ vậy bị một đao kia của Diệp Mặc cắt ra một mảng lớn. Còn những bọt nước bắn tung tóe kia thì giống như một màn pháo hoa nổ tung, tung bay đầy trời. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện nước sông này cũng không phải màu đen, mà là màu nâu sẫm. Chỉ có điều thần thức hắn không thể nào quét được vào lòng sông mới lộ ra sắc đèn nhánh. Diệp Mặc bổ đao này xuống, thậm chí nước sông bên này cũng bị hắn tách ra. Vì màn đao của Diệp Mặc quá nhanh, thậm chí nước sông nhất thời cũng không thể nào tràn đầy đại được. Cả con sông dường như bị đao kia của Diệp Mặc biến thành một hố trống rỗng. Cái hố này sâu mấy trăm trượng, vốn dĩ thần thức Diệp Mặc không nhìn thấy Thông Minh Hà này, nhưng lúc này giống như một cô nàng bị đột quần áo, lộ ra chút dấu tích. Nước sông bị Diệp Mặc bổ ra, trong nháy mắt khôi phục hiện trạng, âm âm đổ về, nhanh chóng lấp đầy khúc sông mà vừa nãy Diệp Mặc bổ xuống. Dòng sông không ngừng kích động, biểu hiện ra vẻ không bình tĩnh nữa. Diệp Mặc đứng lên bầu trời Thông Minh Hà, cũng không tiếp tục ra tay. Thông Minh Hà vừa nãy bị hắn bổ xuống, hắn dần dần nhìn rõ thạch đài dưới lòng sông. Thạch đài này rêu phong cổ xưa, dường như cũng trải qua nhiều năm tháng. Đáng tiếc là Diệp Mặc chỉ có thể nhìn thấy một góc của thạch đài mà thôi. Sau khi đứng trên bầu trời Thông Minh Hà được một lúc, Diệp Mặc lấy ra trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp trong này. Thạch đài này có chút quỷ dị, Diệp Mặc rất muốn biết thạch đài này rốt cục dùng làm gì. Huống chi, sức đánh nén hắn vừa nãy chính là từ thạch đài này phát ra. Người khác gặp phải chuyện như này không có cách nào, nhưng không có nghĩa hắn không có đối cách. Một ngày sau, đại trận tích nước cấp 9 được Diệp Mặc bố trí xuất hiện ngay trong khu vực này. Cùng lúc Diệp Mặc vứt ra trận kỳ, chính là lúc lòng sông yên lặng không chút gợn sóng kia bỗng nhiên nứt ra từ giữa. Giống như bị người ta chặt đôi ra vậy. Còn nước sông bị tách đôi ra kia thì cũng không dồn lại, mà nhanh chóng phân rẽ sang hai bên. Một tiếng nổ kéo dài trong một tuần hương, trận pháp tích nước được Diệp Mặc bố trí ở Thông Minh Hà tách đôi dòng sông Thông Minh Hà này ra. Một số bóng dáng tà linh dường như muốn tiếp cận vào Diệp Mặc, nhưng trong tích tắc bị thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc tiêu cháy thành tro tàn. Sau khi những tiếng ầm ầm kia kết thúc, Thông Minh Hà đen như mực vừa nãy lúc này cũng bị trận pháp của Diệp Mặc tách ra, giải quyết mấy nghìn trượng. Lúc này cũng bị trận pháp của Diệp Mặc tách ra một dải đất dài mấy ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng giữa lòng sông. Đoạn Thông Minh Hà này mất nước lộ rõ một một trước mặt của Diệp Mặc. Một khí tức hỗn độn có chút quen thuộc, dường như là Diệp Mặc cảm nhận được. Diệp Mặc có thế giới trăng vàng cũng là vật hỗn độn. Cho nên Diệp Mặc sau khi cảm giác được khí tức hỗn độn này thì có trực giác. Trong này cũng là một vật hỗn độn. Hắn mặc dù không biết loại khí tức này là từ thứ nào phát ra, nhưng hắn cảm giác là của mình không nhầm. Dải đất mất nước này, một thạch đài chu vi chừng mấy chục trượng rốt cục lộ ra trước mặt của Diệp Mặc. Giữa thạch đài này có một bàn tròn bát quái cực lớn. Bàn tròn ấn kỳ. Diệp Mặc sau khi nhìn thấy bàn tròn này lập tức thất thanh la lên. Kiến thức không tồi, đây chính xác là bàn tròn ấn kỳ. Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình, đại đỉnh tám cực cũng xuất hiện trên đỉnh đầu, đồng thời trầm giọng. Là ai? Mặc dù biểu cảm của Diệp Mặc rất trấn tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi. Với tu vi và thần thức của hắn không ngờ không cảm giác được nơi mà người này ẩn náu. Thần thức của hắn quét một lượt trong mảng phủ trời đất quanh đây. Nhưng không đợi thần thức hắn soi xét đến chỗ này, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn. Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò, vẻ mặt gã nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Giọng nói rõ ràng là của gã. Không đợi Diệp Mặc hỏi, gã đạnh đùng. Phá vỡ ấn kỳ phong ấn không gian của Tây Tích Châu và Nam An Châu, khiến cho khí tức của đại lục Lạc Nguyệt tràn ra ngoài, thậm chí còn thu một trận bàn ấn kỳ bát quái của ta. Cái này cũng chưa tính, còn tiêu diệt vô số cát hồn thú trong ma ngục cấm địa. Bây giờ còn bố trí một trận pháp tích nước cấp 9 để cho tế đàn xuất hiện. Nói xong câu này, gã hừ lạnh một tiếng nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp. Người đúng là tu sĩ thiên tài trước giờ ta chưa từng thấy qua. Cho dù trong những tu sĩ kinh tài tuyệt diễm của tiên giới, cũng chưa thấy người nào so sánh được với người. Ta nghĩ bí mật trên người ngươi có rất nhiều, nếu không ngươi tuyệt đối không thể nào nghịch thiên đến như vậy. Diệp Mặc vẫn không nói gì, vì trong lòng hắn kinh ngạc đến giờ cũng chưa bình tĩnh lại được. Tu sĩ đứng trước mặt hắn quả thực có thể nhìn ra, nhưng đối phương không ngờ vượt xa hóa chân viên mãn. Nói cách khác, đối phương còn cao hơn so với tu sĩ hóa chân đỉnh phong trong tu chân giới. Lúc này hắn cũng hiểu ra hàng tỷ yêu thú sa thạch lúc trước hắn giết chết không ngờ là cát hồn thú. Nhất thời, vô số ý nghĩ vấn đề hiện lên trong đầu Diệp Mặc. Những cát hồn thú này chẳng lẽ do người đứng trước mặt này nuôi dưỡng? Nếu như vậy, tại sao khi mình giết cát hồn thú người này lại không đến nhàn tàn? Hơn nữa, nghe khẩu khí người này, phong ấn ngăn sự phi thăng của đại lục Đặc Nguyệt kia dường như cũng do gã làm. Gã tại sao phải làm như vậy? Nếu làm rồi, lại còn ở dưới đáy hồ chưa đi làm gì. Còn nữa, chính gã rõ ràng những việc mình làm. Gã rốt cục là tu vi gì? Người không phải tu sĩ hóa chân? Diệp Mặc cũng chưa trả lời câu hỏi của tên gầy nhom này, bỗng nhiên hỏi. Tên tu sĩ gầy gò kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, sự kinh ngạc trong mắt cũng không kém. Ngươi không ngờ có thể nhìn ra tu vi của ta. Ngươi quả nhiên không phải tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc ngược lại thở dài, hắn không nhìn lầm. Tên tu sĩ này tuyệt đối vượt qua hóa chân. Vừa nãy đánh đến mình chính là người này. Diệp Mặc thấy đối phương không có ý ra tay, lại hỏi. Tu vi của ngươi đã vượt qua mức hóa chân, tại sao còn ở lại tu chân giới? Diệp Mặc biết, cho dù tu sĩ hóa chân đến thời gian phi thăng, cũng không thể nào ở lại tu chân giới trong thời gian dài được. Cái này là quy định của thiên địa. Khi tu vi của ngươi vượt quá quy định này thì ngươi không thể nào tiếp tục ở lại nơi có quy định này, trừ phi quy định đó là do ngươi đặt ra. Nhưng tự mình nắm quy định của trời đất thì đúng là chuyện cười. Thậm chí Diệp Mặc bây giờ nghĩ đến cũng là chuyện cười. Vượt khỏi dữ liệu của Diệp Mặc chính là người đàn ông này không trả lời. Vượt khỏi dữ liệu của Diệp Mặc chính là người đàn ông này cũng không cảm giác lời nói của Diệp Mặc có chút kỳ dị, hơn nữa lại rất bình thản. Đợi ngươi đến tu vi của ta, ở chỗ này của ta, ngươi sẽ biết, ngươi sẽ không thể phi thăng được. Không gian này có vấn đề? Diệp Mặc lập tức hỏi. Người đàn ông gầy gò vẫn bình thản. Không phải không gian này có vấn đề, là quy định trời đất nơi này đã bị thay đổi, cho nên giới hư tiên, bất kỳ người nào cũng không thể phi thăng. Chẳng những không thể phi thăng, đến khi rời khỏi Thông Minh Hà cũng không được, tương lai thì ngươi sẽ biết. Quả nhiên ngươi là tu vi hư tiên, chứng tỏ ngươi đã từng đến tiên giới rồi, đúng không? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, hắn không ngờ dưới đáy Thông Minh Hà lại được gặp một tiên nhân, không cách nào rời được khỏi đây. Không sai, ta đã từng đến tiên giới, vốn dĩ mấy trăm năm nữa có thể quay về tiên giới, nhưng vì ngươi, ta rất có khả năng không còn cơ hội quay về tiên giới nữa. Ngươi nói, ta phải báo đáp ngươi thế nào? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc tỉnh táo trở lại, không ngờ lại gặp được một tiên nhân bị trói buộc bởi quy tắc của thiên địa. Cái này quả thực quá quỷ dị. Lúc này, hắn hiểu ra người đàn ông đứng trước mặt mình hẳn không phải chủ động ở lại đây. Gã chắc chắn bị người khác trói buộc ở lại. Rốt cuộc là ai? Lại trói buộc hư tiên ở đây, mục đích là làm gì? Vừa nãy ta đi qua đây, là ngươi cố ý ra tay sau đó dụ ta xuống, có phải không? Sau khi Diệp Mặc hiểu ra lý do trong đó, trong lòng cũng hiểu được đôi chút. Người đàn ông gầy gò sắc mặt không chút biểu cảm. Đúng vậy, nếu ngươi chặt đứt đường của ta, thì ta cũng muốn giữ ngươi ở lại đây, lấy công chuộc tội. Ta đã làm mấy lạc ấn linh hồn trên người ngươi. Sau khi ngươi làm xong việc mà ta giao phó, thì quay về đây. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra lúc trước khi hắn mới bố trí trận pháp tích nước, cảm nhận được một cỗ khí tức hỗn độn quen thuộc. Lúc này vẫn có thể cảm nhận được nó, thậm chí còn rõ ràng hơn lúc trước. Ngươi giống như ngồi trong này, trông coi vật gì đó, có đúng không? Khi Diệp Mặc nói ra câu này, trong lòng cũng sáng tỏ thông suốt. Hắn đương nhiên hiểu ra sự quý giá của vật hỗn độn đó. Cũng giống thế giới trang vàng, đó chính là vật hỗn độn. Đây là thứ còn quý giá hơn cả thập đại đinh căn. Thứ mà hư tiên này trông coi trong này rất có khả năng cũng là vật hỗn độn. Sở dĩ phong tỏa đường phi thăng là sợ khí tức vật hỗn độn đó tràn ra ngoài, thu hút đại năng tiên giới. Chẳng lẽ người này bắt đầu nói mình phá vỡ ấn kỳ không gian khiến khí tức đại lục đặc nguyệt tràn ra ngoài? Hóa ra là chuyện như vậy. Người đàn ông trung niên gầy gò này nghe Diệp Mặc nói xong lập tức kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc rồi nói. Người quả nhiên rất thông minh, dĩ nhiên có thể đoán được rằng ta ở đây để trông coi một vật. Tuy rằng đoán được rồi, nhưng Diệp Mặc vẫn không thực sự hiểu được, cho nên nói tiếp. Ngươi chỉ biết đám cát hồn thú kia là do ta giết, nhưng ngươi lại phải ở nơi này trông coi đồ vật kia, thì còn nuôi dưỡng đám cát hồn thú kia để làm gì? Lẽ nào tương lai sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không phi thăng tiên giới, mà muốn ở lại đại lục đặc nguyệt để xưng bá sao? Người đàn ông trung niên này dường như biết chắc Diệp Mặc không thể trốn thoát khỏi tay mình, cho nên chỉ trầm mặc một lát, rồi nói. Đám cát hồn thú này và những tà linh kia không phải do ta nuôi dưỡng. Nhiệm vụ của ta chỉ là ở lại đây trông coi thạch đài, những thứ khác không quan hệ với ta. Diệp Mặc cũng biết đám cát hồn thú kia khẳng định không phải do tu sĩ trước mắt này nuôi dưỡng. Vì nếu như là y nuôi dưỡng, thì lúc trước khi mình điên cuồng giết đám cát hồn thú đó, tuy rằng người này không thể rời khỏi đây, nhưng cũng sẽ không để cho đám cát hồn thú kia cứ ngu ngốc mà lao vào chịu chết như thế. Người nghĩ muốn xưng bá đại lục Lạc Nguyệt này cần có nhiều cát hồn thú như vậy sao? Thấy Diệp Mặc dường như trầm tư, người đàn ông trung niên kia lập tức cười lạnh nói thêm một câu. Cách giải thích này thì Diệp Mặc thực sự đồng ý, vì nhiều cát hồn thú như vậy thì đâu phải chỉ xưng bá đại lục Lạc Nguyệt. Một khi đám cát hồn thú đó lao ra khỏi ma vực cấm địa thì cho dục đem đại lục Lạc Nguyệt diệt đi cũng là được ấy chứ. Vậy, rốt cục là tu sĩ nào muốn tiêu diệt đại lục Lạc Nguyệt? Diệp Mặc bị chính cách suy diễn điên cuồng này của mình làm cho hoảng sợ. Hắn biết rằng suy đoán của hắn tuyệt đối không phải chuyện vô căn cứ. Một khi đám cát hồn thú đông đảo kia ra khỏi ma ngục cấm địa, thì tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt có thể sống sót nổi một người sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Mặc liền rõ ràng, một số tu sĩ cường hãn tiên giới đã phong ấn một món chí bảo hỗn độn ở đây. Về phần tại sao tên đó không mang theo nó lên tiên giới, Diệp Mặc đoán có lẽ tên đó sợ bị người khác phát hiện. Mà tên tu sĩ cường hãn đó cũng biết rằng một khi cái chí bảo hỗn độn này bị lộ ra, thì người người đều sẽ điên cuồng, cùng nhau cướp giật. Cho nên y mới phong ấn vật này tại tu chân giới, sau đó phong bế cả thông đạo phi thăng. Chính là vì y sợ khí tức hỗn độn sẽ bị lộ ra. Về phần đám cát hồn thú thì phỏng chừng mục đích chính là muốn diệt sát toàn bộ tu sĩ ở đây. Dù sao, một cái không gian phong ấn biến mất, thì tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt lại có thể phi thăng tiên giới. Sau đó sẽ kéo theo vô số tu sĩ phi thăng tiên giới. Tiếp theo đến sẽ là kéo theo câu chuyện về việc trước kia đại lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng tiên giới lộ ra ngoài. Từ đó sẽ có thể có người tiên giới xuống kiểm tra. Cuối cùng thì không ngừng có thể điều tra ra tới chuyện chí bảo hỗn độn này. Cho nên sau khi tu sĩ đại năng kia lấy được đồ vật này thì muốn tới diệt khẩu trọn cả đại lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc chính là bị cách suy nghĩ điên cuồng này của mình khiến cho hoảng sợ. Điều này quả thực là thái quá, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Người phá hủy đi đại bộ phận kế hoạch của đại nhân, cho nên lưu lại mà trợ giúp cho đại nhân những việc còn lại. Có lẽ còn có thể giữ lại một mạng. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói. Diệp Mặc cười lạnh để chính mình lưu lại đây hỗ trợ phong ấn. Việc này khiến cho tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt vĩnh viễn không thể phi thăng sao. Đây quả thực là chuyện nằm si nói mộng. Tu sĩ ở đây không thể phi thăng hẳn do kẻ đứng sau lưng ngươi làm phải không? Ngươi muốn ta một lần nữa phong ấn cái ấn kỳ này có phải không? Còn đám cát hồn thú kia cũng là sau này dùng để diệt sát toàn bộ tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt, đúng không? Diệp Mặc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng đám cát hồn thú ở trong ma ngục cấm điện này, còn bản thân mình nếu thực sự có thể thông qua thông minh hạ đi tới Đông Huyền Châu và Bắc Vọng Châu thì cũng có nghĩa chúng nó cũng có thể rất nhanh mà đi tới khắp bốn phía của đại lục, đồng thời cùng lúc tiêu diệt tu sĩ cả bốn châu. Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Khó trách ngươi vì sao còn trẻ vậy đã có thể tu luyện tới hóa chân tầng 7. Ngươi so với người bình thường thì thông minh hơn nhiều lắm. Bất quá ta muốn nói cho ngươi biết là đại lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng, không phải do đại nhân ta làm. Đại nhân ta chỉ bố trí ấn kỳ để ngăn không cho tu sĩ Lạc Nguyệt cảm nhận được sự kêu gọi của phi thăng mà thôi. Ngươi phá hủy ấn kỳ thì tu sĩ sẽ lại cảm nhận được khí tức phi thăng. Diệp Mặc dường như có chút hoài nghi. Người đàn ông trung niên lại nói tiếp. Hơn nữa, tu sĩ trong tu chân giới không thể phi thăng cũng không chỉ có một mình đại lục Lạc Nguyệt. Những tu chân giới xung quanh cũng đều không thể nào phi thăng. Diệp Mặc nhớ tới Phương Ức Tông và tu sĩ Hắc Thạch Thành. Tất cả bọn họ cũng không phải đều là tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt. Dường như bọn họ cũng không thể nào phi thăng. Cái kia nếu không phải ấn kỳ phong ấn phi thăng, vậy thì tại sao khi ta đánh vỡ ấn kỳ, thì các tu sĩ lại có thể phi thăng? Diệp Mặc lạnh giọng hỏi. Hắn tuyệt đối không tin ấn kỳ này chỉ che đi kêu gọi của phi thăng. Hắn là một tông sư trận pháp cấp 9, cho nên hắn tin mình không nhìn lầm. Cái ấn kỳ kia chính là dùng để ngăn cản, không cho tu sĩ phi thăng. Người đàn ông trung niên cũng nhíu mày, lát sau lên tiếng. Hắn là thông đạo phi thăng, vừa lúc đó người khác mở ra, đồng thời ngươi lại phá hủy ấn ký để tu sĩ cảm nhận được sự kêu gọi của phi thăng. Chỉ như vậy mà thôi. Người đàn ông trung niên này dường như đã lâu rồi cũng không có người khác nói chuyện, cho nên khi Diệp Mặc hỏi y, thì y đều kiên nhẫn trả lời. Sau khi giải thích hết thảy mấy vấn đề sau, thì người đàn ông trung niên này mới trầm giọng. Những gì ngươi muốn biết, ta đều nói cả rồi. Hiện tại ngươi mở rộng thần hồn của mình để ta làm một cái ấn ký. Sau đó ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi phong ấn lại mấy ấn ký kia. Ta nghĩ chỉ cần ngươi có thể làm được những điều này thì đại nhân sẽ bỏ qua cho ngươi. Diệp Mặc dùng ánh mắt thương cảm nhìn về người đàn ông trung niên gầy gò kia rồi nói. Nói thật thì ta không hề sợ ngươi. Ta sở dĩ nói những lời này thật ra là vì chỉ để thương cảm cho ngươi mà thôi. Ta khẳng định cho ngươi biết, cái ấn kỳ này không chỉ che khuất lực kêu gọi phi thăng, đồng thời cũng ngăn cản hoàn toàn việc phi thăng của các tu sĩ. Có tin hay không là tùy ngươi. Đại nhân kia của ngươi có thể không tiếc bất cứ giá nào để ngăn cản tu sĩ đại đục đặc nguyệt phi thăng. Thậm chí sắp đặt các hồn thú muốn diệt sát toàn bộ đại đục đặc nguyệt để tránh việc trí bảo hỗn độn bị lộ ra. Thì ngươi nghĩ tương lai sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Quả thực là ngây thơ giống như một đứa ngốc. Lời này của Diệp Mặc phát ra từ tận đáy lòng. Cái trí bảo hỗn độn kia chân quý như thế, đủ để khiến đại năng phía sau tên tu sĩ trung niên này diệt sát toàn bộ đại lục ngạc nguyệt, tránh cho việc tiên giới biết chuyện. Đến lúc đó, sau khi chiếm được thứ này rồi, thì sẽ bỏ qua cho người đàn ông trung niên này sao? Nếu buông tha thì đó mới là chuyện lạ. Một kẻ có thủ đoạn độc ác như vậy, không giết người diệt khẩu thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin. Người đàn ông trung niên gầy gò sau khi nghe Diệp Mặc nói nhất thời ngây người, một lúc sau mới lẩm bẩm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đại nhân đã từng phát thệ với ta, mà tu sĩ tuyệt đối không thể nào tùy tiện phát ra lời trọng thệ. Y đã phát trọng thệ rồi sao? Diệp Mặc có chút nghi hoặc, tu sĩ phát trọng thệ thì coi như là xong. Trừ phi là loại tu sĩ nghịch thiên tới cực điểm, bằng không, một khi phát thệ mà không tuân thủ sẽ sản sinh ra tâm ma. Nếu như nói kẻ đứng sau người đàn ông trung niên trước mặt này đã phát trọng thệ, thì có lẽ thực sự sẽ không ra tay với người đàn ông trung niên này. Thấy Diệp Mặc ngây ngẩn, người đàn ông trung niên gầy gò bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi vừa rồi cố ý muốn gây xích mích cho ta phản bội đại nhân sao? Diệp Mặc cười nhạt. Ta có làm không? Chia rẽ ngươi và đại nhân của ngươi sao? Đừng tự cho mình là thông minh. Người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên đưa tay chộp về phía Diệp Mặc. Ngươi đã không muốn tự nguyện mở rộng thần hồn, vậy thì để ta cưỡng chế. Rõ ràng, người đàn ông trung niên kia chỉ tùy ý vươn tay, nhưng Diệp Mặc cảm giác không gian xung quanh đều đè ép tới phía hắn, khiến cho hắn hít thở không thông, thậm chí không có chỗ lùi. Đây không phải vực, tâm thần Diệp Mặc kinh hãi. Tu sĩ vung tay chụp tới nhưng không phải là không gian ràng buộc, mà là thiên địa nguyên khí. Tu sĩ hư tiên lợi hại như vậy sao? Diệp Mặc không kịp suy nghĩ, tử đao lập tức phóng ra, toàn lực thi triển một chiêu huyễn vân, hoa sơn đao. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, không gian xung quanh cũng trở nên rung động khi bị đao trưởng đối chiến với nhau. Thậm chí còn dần trở nên bất ổn. Một ít ánh đao tím vỡ vụn bắn ra, thậm chí còn xé rách ra từng khe màu đen. Huyễn vân hoa sơn đao của Diệp Mặc bổ trúng vào trưởng ảnh kia thì cũng cảm giác được lực lượng cường đại đánh lên người hắn. Diệp Mặc rất muốn ổn định thân hình của mình, nhưng vẫn bị chấn bay ngược ra ngoài, trực tiếp va vào tích thủy trận cấp 9. Đan điền nhộn nhạo từng đợt, Diệp Mặc cố gắng ổn định lại, thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, Diệp Mặc lập tức phi thân lên, hắn biết bản thân không phải đối thủ người trước mặt. Nhưng Diệp Mặc lập tức cảm nhận được một áp lực cường đại truyền đến, không ngờ rằng chính hắn cũng bị phong bế trong không gian này. Cái tích thủy đại trận cấp 9 này là do hắn bố trí, nhưng hiện tại thì hắn không ra được. Diệp Mặc đã hiểu, ngay khi hắn tiến vào thông minh hà thì cũng rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương. Khó trách vì sao tên tu sĩ kia không hợp hắn chạy trốn. Ngay cả tích thủy đại trận cũng là tên kia cố ý để mình bố trí ra đây. Bằng không thì mình căn bản không thể ở chỗ này bố trí ra được. Diệp Mặc Bích Thư Tiên khẳng định còn cao hơn hóa chân không chỉ một cái đẳng cấp, nhưng cũng thực sự không ngờ rằng chênh lệch giữa hư tiên và hóa chân lại lớn như vậy. Không có cách nào chạy trốn, Diệp Mặc thẳng thắn hạ xuống. Cho dù liều mạng đánh một trận, thì hắn cũng không thấy rằng mình sẽ thua tên tu sĩ kia. Y là tu vi hư tiên, không tệ, nhưng bản thân mình còn rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra. Lúc này thì tên tu sĩ hư tiên kia càng khiếp sợ hơn nhiều so với Diệp Mặc. Y đoán được Diệp Mặc hẳn là rất lợi hại, nếu không thì cũng sẽ không thể giết được mấy trăm triệu con cát hồn thú kia. Hơn nữa y cũng biết, thanh thái đao kia trong tay Diệp Mặc cũng không phải thứ binh khí bình thường. Nhưng y vẫn không thể nào ngờ rằng đối phương lại có thể khiến y bị thương. Y nhìn chăm chăm cánh tay đang chảy máu đầm đìa của mình, dường như cũng quên luôn việc cầm máu. Bị một đao của Diệp Mặc đánh trúng, không ngờ trở nên thanh tỉnh hơn không ít. Y ở thông minh hà này đã có vô số năm tháng, không thể nào tu luyện, chỉ có thể ngơ ngác ngồi một chỗ. Vậy đây cũng là nguyên nhân khiến y không giết Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ hư tiên này chỉ nhìn vào cánh tay bị thương của y, dường như còn không muốn tiếp tục chiến đấu, cho nên dừng động tác. Ở đây cũng chẳng thể chạy trốn được, cho nên hắn sớm muộn cũng phải đại chiến cùng tu sĩ hư tiên này. Cho nên hắn cần phải suy nghĩ thật cẩn thận, liệu có biện pháp gì để tên tu sĩ hư tiên này để hắn bội phó. Tên tu sĩ hư tiên lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc rồi nói. Ngươi là biết ta tu vi gì không? Biết, ngươi là một tu sĩ hư tiên. Diệp Mặc không rõ vì sao người này lại không tiếp tục động thủ, mà tự dưng hỏi một câu chẳng có chút liên quan. Người đàn ông trung niên gầy gò gật đầu. Không sai, ta là một tu sĩ hư tiên, nhưng ta không phải tu sĩ hư tiên bình thường. Trong cùng cấp bậc ta rất ít khi gặp đối thủ, ngươi lại có thể một đao khiến ta thụ thương. Nói cách khác, lấy tu vi của ngươi cũng có thể giết được cả những tu sĩ hư tiên bình thường. Cho nên ta biết, ngươi không cần thiết phải gây chia rẽ giữa ta và đại nhân. Dừng chút sau đó y nói tiếp. Lúc đó đại nhân thề với ta như vậy. Nếu như Bình Thâm có thể tuân thủ lời hứa, ở lại tu chân giới này bảo vệ thạch đài ở Thông Minh Hà đúng 20.000 năm, thì lục chính quân ta tuyệt sẽ không thương tổn đến Bình Thâm nửa phần. Nếu làm trái lời thề, thì lục chính quân ta ắt gặp thiên chu lôi kiếp, thần hồn câu diệt, trọn đời không được siêu sinh. Nói xong thì tên tu sĩ hư tiên nhìn chăm chăm Diệp Mặc rồi hỏi. Người nghĩ cái lời thề này có vấn đề gì sao? Diệp Mặc nghe xong thì lập tức cười lạnh. Người thật đúng là một cái đồ ngốc. Cái lời thề này có tới mấy vấn đề, chỉ có mình ngươi tin tưởng mà thôi. Vấn đề gì? Tên tu sĩ Lục Bình Thâm kia biến sắc lập tức hỏi lại. Hiển nhiên, y đã ý thức được cái lời thề kia đúng là có chút vấn đề. Chỉ là y không biết nó có vấn đề ở đâu. Diệp Mặc và Bình Thâm nói chuyện với nhau từ đầu tới giờ, thì hắn cũng biết được người này không phải kẻ gian ác gì. Thậm chí có thể nói là y hơi quá thành thật. Nhưng cái tên đại năng kia quả thực là không phải là có thể tìm một kẻ tính cách nhanh nhẹn thông minh mà đi đến chỗ này trông coi đồ vật trí bảo kia được. Thấy Bình Thâm hỏi, Diệp Mặc cũng không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Thứ mà ngươi bảo vệ ở đây hẳn rất quan trọng, có lẽ chính xác là phải đợi đúng 12.000 năm sau mới có thể từ nơi này lấy đi thứ đó phải không? Bình Thâm gật đầu. Không sai, cho nên ta phải đợi ở đây 12.000 năm sau, đợi đại y đến lấy đồ vật này thì ta mới có thể trở về tiền giới. Dường như cảm giác được Diệp Mặc nói có chút đạo lý, cho nên Bình Thâm chỉ nói ra một chữ đại, nhưng không hoàn toàn nói ra hai chữ đại nhân. Diệp Mặc khinh thường, nếu như ngươi rời khỏi nơi này khi mới thủ hộ được 1.999 năm thì sao? Bình Thâm lập tức khẳng định. Điều này tuyệt đối không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi khi chưa thủ hộ được 12.000 năm. Hơn nữa nếu ta không rời đi thì không ai có thể ép buộc ta. Hả? Ngươi bị nhốt ở cái không gian này là ngươi tự mình phong ấn hay sao? Diệp Mặc hỏi. Không phải. Bình Thâm lập tức phủ nhận. Nếu như cái phong ấn trói buộc ngươi ở đây biến mất thì ngươi sẽ thế nào? Nhất định là sẽ lập tức phi thăng. Nếu như trước khi tới thời điểm 12.000 năm, cái phong ấn không gian này đột nhiên tiêu tán, ngươi có thể tiếp tục lưu lại đây không? Không thể. Sắc mặt Bình Thâm lúc này cực kỳ khó coi. Tuy rằng y đã hoàn toàn hiểu được ý Diệp Mặc, nhưng y vẫn không cam lòng. Y sẽ không làm như vậy. Nếu đã phát lời thề thì sẽ không... Diệp Mặc châm chọc. Một kẻ có thể sắp đặt âm mưu diệt toàn bộ tu sĩ giới tu chân sẽ không làm như vậy sao? Ngươi là tự lừa mình à? Hơn nữa, cái tên đó nếu như phát thệ thì cũng sẽ không cần thiết phải nói rõ là ngươi cần trông coi đúng 12.000 năm. Y chỉ cần nói là ngươi thủ hộ cho y tới khi lấy đi đồ vật kia là được. Như vậy, nhiệm vụ của ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành. Nhìn sắc mặt tái nhợt khó coi của Bình Thâm, Diệp Mặc lạnh lùng nói tiếp. Huống chi cái lời thề kia còn kẽ hở thứ hai, đó là dù ngươi có thể kiên trì tới 12.000 năm, thì ngươi cũng chắc chắn là phải chết. Bình Thâm nhìn Diệp Mặc, lúc này y đã không còn tâm tư để nghĩ vấn đề thứ hai. Bởi vì nếu như người kia cố ý đỡ lại kẽ hở trong lời thề, thì có nghĩa người kia đã không có ý định giữ lại tính mạng của mình. Tên kia khi phát thệ thì cũng luôn miệng nói là Lục Chính Quần sẽ không động tới nửa phần. Nhưng nếu là người khác động ngươi cả một phần thì sao? Nghe Diệp Mặc nói xong, lúc này Bình Thâm đã hoàn toàn hiểu rõ ý là y bị người khác lợi dụng tới hơn một phần năm. Lục Chính Quần, mày là một nhân vật cao cao tại thượng như vậy. Không ngờ lại đi tính toán với một kẻ luôn trung thành với mày như tao. Tao hận mày! Bình Thâm nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể lập tức nuốt sống cái tên Lục Chính Quần. Diệp Mặc nghi hoặc, hỏi Bình Thâm. Ngươi hận cái gì? Ta dẫu gì cũng là một tông sư trận pháp cấp 9. Ta cuối cùng vẫn phải đi ra ngoài. Chờ sau khi ta phá vỡ không gian trói buộc này, ngươi không phải có thể đi ra rồi sao? Chờ khi ngươi phi thăng tiên giới, tìm một chỗ mà tù luyện, sau này báo thù không được sao? Bình Thâm nắm chặt tóc của mình, nói một cách thống khổ. Ngươi không hiểu, ta thực sự không có cơ hội báo thù. Ta khẳng định chỉ cần vừa phi thăng lập tức sẽ bị khống chế. Ngươi chưa từng tới tiên giới cho nên không biết được thế lực của tên khốn kia lớn đến nhường nào. Hơn nữa như vậy sẽ còn liên lụy tới cả sư môn. Bình Thâm trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên rồi nói. Anh bạn, ta nhờ anh giúp ta một chuyện. Bình Thâm ta hẳn phải chết, cho nên ta căn bản không thể rời khỏi đây, cũng không thể nào phi thăng tiên giới. Cho nên ta nhờ anh một ngày nào đó phi thăng tiên giới giúp ta mang tin tức này cho cực phòng thiên của phái hư vồ. Giúp ta mang tin tức này tới cho cực phong thiên của hư hồ phái. Nói tới đây Bình Thâm ngừng lại lắc đầu. Quên đi, nói cho sư môn biết thì chỉ mang lại tai họa cho sư môn. Huống chi, anh cũng vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi đây. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, cái tên Bình Thâm này làm việc cứ do dự dự, khó trách lại để cho người ta tính kế đền đầu. Nhưng Bình Thâm nói mình không có cơ hội rời khỏi đây, thì Diệp Mặc hoàn toàn thông tin. Ở trong vết nứt hư không hắn có thể rời khỏi được, mà không gian trói buộc này hắn lại không thể thoát ra sao. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho Lục Chính Quần lấy được đồ vật này, cho nên hiện tại tôi sẽ tự bạo. Tôi chỉ có thể nói với anh một tiếng, xin lỗi mà thôi. Tuy rằng không nên lừa gạt anh, nhưng cho dù là tôi không tự bạo, thì anh cũng không thể nào rời khỏi đây. Chờ tới khi Lục Chính Quần tới, anh cũng chỉ có một đường chết. Bình Thâm dường như cảm giác được bản thân làm việc cũng có chút do dự không quyết, cho nên những lời này nói ra rất đầy đủ khí thế. Diệp Mặc khoác tay. Chờ chút, tôi phải lấy đồ vật mà anh thủ hộ, rồi mới nói tiếp. Huống chi tôi còn chưa thử tìm lối ra. Bình Thâm muốn tự bạo thì Diệp Mặc hoàn toàn không có cách nào giúp, toàn không bằng trước tiên lấy đồ vật hỗn độn trên bệ đá kia rồi nói sau. Bình Thâm khoác tay. Không cần tìm lối ra. Cho dù anh ở đây tìm kiếm vô số năm cũng không thể nào rời khỏi không gian trói buộc này. Anh biết tu vi Lục Chính Quần, kẻ bố trí trận pháp này ra sao không? Có thể nói anh tu luyện tới 10 vạn năm cũng không thể đạt được 1/10 tu vi của y. Về phần cái vật kia anh cũng không cần nghĩ. Không chỉ nói anh khẳng định không ra được, cho dù anh đi ra, lại cầm theo thứ đồ kia cũng hẳn phải chết. Cho dù Lục Chính Quần không giết thì những người khác cũng sẽ giết. Tu vi và địa vị siêu việt như Lục Chính Quần mà cũng không dám để thứ đồ vật bên cạnh mình, nữa là anh. Diệp Mặc đương nhiên biết thứ đồ vật kia chân quý thế nào. hỗn độn chi vật sao có thể không trân quý. Hắn còn muốn khuyên bảo Bình Thâm tiếp, thì phát hiện khí thế toàn thân Bình Thâm đã tăng vọt lên. Loại khí thế này thậm chí khiến không gian dưới đáy sông này kích động lên từng đợt. Hư Tiên tự bạo quả nhiên khủng khiếp. Diệp Mặc biết với tu vi hiện tại thì hắn muốn ngăn cản Bình Thâm tự bạo là việc nằm si nói mộng. Trong lòng của hắn liên tục mắng Bình Thâm là tên ngu ngốc. Y chết thì thôi, thậm chí còn không muốn mình thu lấy bảo vật hỗn độn. Thực sự là một tên ngốc khốn kiếp. Tên khốn này thì trong tay không có nổi một cái nhẫn. Không biết là vì chữ vật của y vốn đã bị Lục Chính Quần cầm đi hay y không hề mang theo chữ vật bên người. Không gian chỗ này trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn. Không khí xung quanh đều mang theo một tia cuồng loạn. Diệp Mặc biết Bình Thâm lập tức sẽ phát nổ. Nếu lúc này hắn còn do dự nữa thì chết là cái chắc. Diệp Mặc căn bản không suy nghĩ, trực tiếp tiến nhập vào trong thế giới tràng vàng. Bình Thâm thấy Diệp Mặc đột nhiên biến mất trước khi y tự bạo, trong lòng sửng sốt, không hiểu ra chuyện gì thì thân thể đã phát nổ. Một tiếng nổ kinh khủng vang vọng khắp Thông Minh Hà, thạch đài kia nhất thời bị vụ nổ hất tung, tứ phần hữu điệt. Cho dù Bình Thâm ở tu chân giới cả vạn năm, nhưng tiên nguyên chân khí trong cơ thể y vẫn vô cùng thâm hậu. Cái tích thủy đại trận Diệp Mặc bố trí chỗ này chẳng khác nào tờ giấy trước vụ nổ kia, chỉ trong nháy mắt đã vỡ tan. Hư Tiên tự bạo ở tiên giới thì chắc ngay cả một tia rung động cũng không có, nhưng tự bạo ở tu chân thì quả thực là khủng khiếp. Tích thủy đại trận nổ tung khiến cho nước sông lúc trước bị trận pháp tách rời ra cũng nhanh chóng thoáng cái đã trở lại như cũ. Diệp Mặc ném một trận bàn theo dõi ra ngoài, phát hiện bạo tạc kinh khủng đã không còn. Chỉ có một thạch đài đã tứ phân ngũ điệt. Chỉ là trên thạch đài kia cũng không có một giọt nước nào. Diệp Mặc lập tức biết được thạch đài kia hẳn là đã bị không gian phong bế, cho nên nước mới không thể vào. Sau một khắc thì Diệp Mặc hiện ra trên thạch đài. Bình Thâm đã không còn tăm hơi, nhưng Diệp Mặc kinh hỉ phát hiện mảnh không gian này đã lỏng lẻo hơn nhiều. Thần trí của hắn thậm chí đã có thể tìm thấy vết tích của không gian phong ấn. Có thể thấy được vết tích có nghĩa hắn có thể thoát ra. Rõ ràng suy đoán của hắn là chính xác. Bình Thâm bị tên Lục Chính Quần kia lừa rồi. Cái không gian trói buộc này tới trước khi thời điểm 12.000 năm chắc chắn sẽ trở nên lỏng lẻo, thậm chí có thể biến mất hoàn toàn. Lúc đó Bình Thâm sẽ buộc phải phi thăng. Vì cái không gian trói buộc này cũng không kiên cố và kinh khủng như Bình Thâm nói. Điều này đối với Diệp Mặc thì chính là một chuyện tốt. Nhưng đáng tiếc, cái hỗn độn chi vật kia lại bị Bình Thâm tự bạo phá hủy. Diệp Mặc lắc đầu vừa định rời khỏi chỗ này, thì kinh ngạc phát hiện dưới thạch đài nát vụn kia có một cấm chế hình bán nguyệt trong suốt. Trong cấm chế có một gốc cây non mới chỉ cao một tấc. Đây chính là thứ tản mát ra khí tức hỗn độn sao? Diệp Mặc không thể tin vào mắt mình mà nhìn vào gốc cây non trước mặt. Nói là cây non thì không bằng nói là một cái mầm cỏ vừa mới mọc lên thì đúng hơn. Hắn thực sự không thể đem cái gốc cây cỏ này liên hệ với hỗn độn chi vật trí bảo được. Nhưng Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được khí tức hỗn độn kia phát ra từ trên gốc cây nhỏ này. Nhưng bất luận là vật gì thì cũng cứ đấy trước rồi nói sau. Cấm chế này tuy rằng kiên cố nhưng bị Bình Thâm tự bạo khiến cho lỏng lẻo một chút. Mà Diệp Mặc thì lại tinh thông trận pháp và cấm chế, cho nên chỉ trong chốc lát đã phá vỡ được cấm chế của gốc cây non kia. Sau khi phá vỡ cấm chế, Diệp Mặc đem gốc cây non kia bao gồm cả bùn đất xung quanh đào hết. Sau đó không chút do dự nào đưa vào trong thế giới tràng vàng. Người khác không thể mang theo thứ này bên người, nhưng hắn thì có thể. Thế giới tràng vàng của hắn chính là một hỗn độn trì vật. Ngoại trừ hắn thì không có bất cứ người nào có thể đem thần thức tiến vào thế giới tràng vàng của hắn. Sau khi lấy gốc cây non, Diệp Mặc lập tức cảm nhận được khí tức hỗn độn ở đây không còn nữa. Hắn liền lấy tử đao đánh một cái khiến cho không gian trói buộc vốn đã lỏng lẻo tiêu tán không còn. Nước sông Thông Thiên Hà cũng nhanh chóng tràn vào đây. Mà lúc này Diệp Mặc vẫn đứng trên bầu trời Thông Minh Hà, chưa lập tức rời đi mà lại bắt đầu thu hồi trận kỳ của mình. Ngoại trừ một số trận kỳ đã biến mất sau khi Bình Thâm tự bạo, thì Diệp Mặc lấy những trận kỳ còn lại đi hết. Sau khi làm xong hết, Diệp Mặc mới lấy ra Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, sau đó biến thành một cái bóng sáng, rồi biến mất. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 364 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.